Đỉnh cao phú quý, chương 2069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2069, tại thời điểm này, anh ấy có thể đang nghỉ ngơi, hoặc anh ấy có thể đang quyết định nên cứu bạn gái Mộc Như Chân hoặc con gái của mình. Trước nhìn thấy Trịnh Uyên đi vào, Bạch An Tương khẽ nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, có vẻ thoải mái nói, sắp tới rồi, cậu đi ra ngoài trước đi. Giọng điệu rất bình thường, giống như khi bạn ở nhà, bạn nói với Trịnh Uyên, bữa ăn sẽ chuẩn bị sớm, giống như bạn đi rửa tay trước. Nhưng Trịnh Uyên biết sự khó khăn đằng sau sự ngẫu nhiên của cô ấy. Cho dù có sức mạnh của quy tắc sống chết cũng không được. Khi Long đi cứu các cơ quan nội tạng đang suy kiệt của Trịnh Uyên, anh ta cũng sử dụng một lượng lớn thuốc bổ trợ, đó là loại chất lỏng màu xanh lá cây và kim tuyến màu bạc đặc biệt. Nhưng Bạch An Tương không hiểu điều đó, nên cô chỉ có thể dùng linh khí để loại bỏ virus trong cơ thể bệnh nhân, vì vậy mặc dù cảnh giới của cô cao hơn rồng rất nhiều, nhưng sức tiêu hao của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trịnh Uyên đã tính toán trong đầu rằng nếu cứu ba người cùng một lúc cho dù là anh ta thì cuối cùng anh ta cũng yếu đuối như kẻ vô dụng. Cô muốn chọc giận tôi. Trịnh Uyên ngăn Bạch An Tương lại và nói một cách giận dữ. Tránh ra để phần còn lại cho tôi. Bạch An Tương bị Trịnh Uyên khiển trách nhưng không thấy khó chịu, cười nhẹ nói. Chồng à, chúng ta phải để lại một lực lượng chiến đấu giữa chúng ta. Hiển nhiên, Bạch An Tương cũng rất rõ ràng về tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Trịnh Uyên từ chối. Như vậy cũng không được, em đi đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương cũng chìm xuống, bướng bỉnh nói. Tôi không thể, Trịnh Uyên tức giận giơ tay vỗ vỗ cái mông nhỏ mềm mại đàn hồi của cô. Không nghe lời, Bạch An Tương lập tức đỏ mặt. Anh, bầu không khí trang nghiêm đột nhiên thay đổi khẩu vị, khiến cô nhất thời không phản ứng kịp. Ngay sau đó, Trịnh Uyên tách khỏi vị trí của Bạch An Tương và đưa hai tay ra, một tay đặt lên trán con gái mình và tay kia đặt lên trán Mộc Như Chân. Cùng lúc đó, tại cảng của thành phố Tân Dương, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Một chiếc ô tô màu đen, lặng lẽ đậu ở cảng thành phố Tân Dương. Chủ nhân, dừng lại đi. Hương ngồi ở hàng sau, và nói với Dương Duệ đang ngồi ở hàng đầu một chút lúng túng. Vẻ mặt của Dương Duệ như thường lệ, nhìn không ra quá nhiều thay đổi, nhưng trong mắt anh ta dường như có một tia hưng phấn. Họ đã không quay lại với nhau. Điều này chứng tỏ rằng có một cuộc tranh cãi trong họ và bây giờ là thời điểm tốt nhất để chia tay. Anh nói với chính mình như thể anh không nghe thấy Tiêu Viêm đang nói gì. Chủ nhân, có vị nhạt, đến, đột nhiên, Dương Duệ nhìn biển xa xa, hai mắt sáng lên. Tôi đang nhìn thấy nó, một con tàu lớn xuất hiện trên biển ở đằng xa. Tiêu Viêm, hiện tại ta chỉ có ngươi là học việc. Dương Duệ giọng nói có chút hưng phấn. Sau này ta sẽ dạy ngươi mọi thứ, cùng ngươi chia sẻ tất cả những gì có, ngươi muốn lên tiếng đi. Điều này rất giống những gì một doanh nhân giàu có đã nói khi đánh lừa một cô gái trẻ không biết gì về thế giới. Nhưng trên thực tế, nếu không nghĩ tới, Dương Duệ cương nhiên thật sự không có ý đó. Anh ấy quá vui mừng, quá phấn khích vì anh ấy cảm thấy rằng ước mơ vĩ đại của anh ấy đang ở ngay trước mắt. Và Tiêu Viêm quả thực là người duy nhất có thể chia sẻ niềm vui này lúc này. Nói cách khác nếu anh ta bị đánh giá về thị hiếu, anh ta sẽ thực sự trở thành một người đàn ông cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bạn không thể, bởi vì cô ấy đã được nuôi dưỡng bởi anh ấy. Do đó, rất dối để thử nó ngay bây giờ. Khi thuyền cập bến, Dương Duệ đẩy cửa bước xuống xe, nói với Tiêu Viêm. Anh ở trong xe đừng ra ngoài. Nói xong, anh ta bước thẳng đến con tàu lớn vừa cập bờ. Cách chương.